Phần thứ ba, một chỗ khác, chương 18. Nếu có học được thêm cái gì thì ta học về cái điều này nè. Chương 18 nói về một cái chủ đề rất là thời sự, rất là đời thường, về cái lưỡi. Chương 18 nói về cái lưỡi, tức là về ngôn từ chúng ta dùng, tầm quan trọng của lời nói. Trong truyền thống trí thức của vùng Cận Đông đó, lời nói đóng vai trò rất là quan trọng. Lời nói nó vừa là khí cụ xây dựng, nhưng lời nói cũng là phương thế để hủy diệt. Trong châm ngôn, trong sách châm ngôn của vua Salomon có nhiều điều, nhiều đoạn, nhiều câu nói về lời nói lắm. Chúng ta quan tâm ở trong câu chương 18 một số câu như thế. Thí dụ trong chương 18 câu 6 nè, câu 7 nè, câu 13, câu 21. Câu 6 nói: môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn. Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình. Câu 13 nè: kẻ chưa nghe đã vội cãi, sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Câu 21: sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Tuần vừa rồi Đức Thánh Cha Biển Đức nói về đề tài liên quan tới điều này, ai còn nhớ Ngài nói cái gì? Ngài nói về cái gì? Giáo lý ngày thứ tư của Đức Thánh Cha đó, tuần vừa rồi Ngài nói về cái gì? Nói về giới trẻ, sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng liên quan gì tới cái chủ đề của sách châm ngôn ta đang nói? Chính trong sự tĩnh lặng thâm sâu, lời nói trở thành lời sáng tạo, lời xây dựng. Lời hủy diệt thường buông ra trong những lúc sóng to gió lớn trong nội tâm. Anh chị em thấy đúng không? Bằng kinh nghiệm bản thân, bằng kinh nghiệm sống, anh chị em thấy cái điều đó có đúng không? Những lời hủy diệt hạnh phúc gia đình, hủy diệt tương quan giữa vợ với chồng, giữa cha với con, mẹ với con, giữa bạn hữu với nhau. Những lời phát xuất lúc cái tâm của ta nó động, nó bị kích động trong cơn giận dữ hay là trong những phút cuồng si. Còn lời sáng tạo, lời xây dựng thường xuất phát từ một tâm thái lắng động, trong tĩnh lặng. Nhiều khi trong thinh lặng mà hai người nói với nhau còn nhiều hơn kẻ lúc nào cũng bà lắp bà lắp bà lắp bà lắp. Cái thời đại hôm nay với cái cell phone là thời đại thiếu sự tĩnh lặng, thời đại có nhiều communication nhất nhưng lại thiếu communication nhất. iPod hay là email hay là internet hay là cell phone hay là bất cứ những cái thành quả nào của điện và của điện tử của ngày hôm nay, nó làm cho người ta chạy trốn hơn là đối diện với cái nhu cầu đối thoại. Người ta chạy trốn nhiều hơn, người ta không dám ở một mình, người ta không dám ở trong tĩnh lặng, mà luôn luôn tìm âm thanh, tìm tiếng động. Đi làm về bước vô nhà, bật TV lên liền và vặn volume hết cỡ. À, vừa mới nói chuyện với người này xong, ở ngồi mình biết làm gì, lấy cell phone ra, alo, cúp gái hết người này, alo, qua cái người khác. Lúc nào cũng alo trên tay. Thời đại chúng ta quan sát ta thấy như vậy. Cái đó ta gọi là communication, là thông, gọi là gì, giao tiếp. Nhưng mà đó là sự chạy trốn, chạy trốn sự cô đơn. Con người sợ cô đơn, trong tĩnh lặng ở một mình tưởng là cô đơn, nhưng thật ra thâm sâu người ta gặp Chúa, và khi người ta gặp Chúa, người ta gặp nhau nhiều hơn. Cho nên người thâm trầm, người sâu sắc là người tập tĩnh lặng, và khi ở tĩnh lặng nhiều thì mình mới có thông giao nhiều. Anh chị em về tự đọc lấy những đoạn, những câu còn lại nhé, và nhớ có khi không ngôn từ mà lại thông giao, thông cảm nhiều hơn là nói nhiều ngôn từ.